Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, đệ 20 chương, đừng nói hoa lê dính hạt mưa thiếu nữ. Chính là thanh âm nghiêm khắc phụ nhân lúc này cũng cùng bị bóp cổ ngỗng giống nhau. Vừa mới túi bụi hai người, lúc này nhưng thật ra biểu tình nhất trí lên, ngay sau đó phụ nhân phản ứng lại đây, sắc mặt kinh hỉ nói, khởi khởi, ngươi tỉnh. Có hay không nơi nào không thoải mái? Có hay không ghê tởm tưởng phun? Dứt lời phân phó nha hoàn. Thất thần làm gì? Mau kêu đại phu lại đây. Trên mặt đất thiếu nữ cũng bừng tỉnh hoàn hồn. Một đầu hướng về phía trên giường Bạch Khởi đánh tới. Tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tỉnh. Này thiếu nữ đừng nhìn thân hình tinh tế nhu nhược đáng thương. Động tác nhưng thật ra nhanh nhẹn. Tốc độ lại mau. Một đầu hướng về phía Bạch Khởi đánh tới. Nàng này vừa mới thức tỉnh lại đây còn có thể cảm giác được từng trận choáng váng đầu. Phải bị đâm thật, phi ngất xỉu đi không thể. Phụ nhân đều sắc mặt biến đổi vội vàng quát lớn. Cũng đã ngăn không được nàng hướng thế. Lại thấy Bạch Khởi tay mắt lanh lẹ. Một chân nhanh chóng vừa nhấc. Lòng bàn chân chính đụng phải đối phương mặt. Ngừng thế. Đối phương gương mặt kia cũng bởi vì ra sức quá mãnh, trực tiếp ở Bạch Khởi dưới chân thay đổi hình, trong khoảng thời gian ngắn hình ảnh phi thường buồn cười, Bạch Khởi rõ ràng cảm nhận được thân thể này xưa nay chưa từng có sức bật. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng ngừng đối phương, bình thường kính đạo, lại không ngờ muốn so với chính mình tưởng tượng lực công kích cường đến nhiều. Nhưng là thực mau Bạch Khởi liền biết nguyên nhân. Bởi vì nơi này là cái võ hiệp thế giới, mà nguyên chủ thân phận, còn lại là giang hồ bốn môn tám phái chi nhất Bạch Nham Sơn Trang đại tiểu thư. Từ nhỏ tập võ thiên phú cực cao, đến cái này tuổi ở trên giang hồ đã có chút danh tiếng. Là chính đạo nữ hiệp này một thế hệ đại biểu nhân vật chi nhất. Kia đủ kính liền tính không gây nội lực, cũng không phải Bạch Khởi loại này bình thường tập thể hình thói quen người có thể so sánh nghĩ. Thế giới này cốt truyện cũng tương đối điển hình, không biết là trùng hợp vẫn là nguyên nhân khác, thế giới này nguyên chủ cũng kêu Bạch Khởi, giang hồ danh môn đích trưởng nữ, tư chất ưu tú diện mạo xinh đẹp, cha mẹ đều cả nhà nghiệp phong phú, nguyên bản nên là tiền đồ một mảnh quang minh giang hồ nữ hiệp. Bất đắc dĩ phương tâm sai phó, từ nhỏ tâm hệ thanh mai trúc mã sư huynh. 16 tuổi sau liền ở hai bên gia đình thương định chung định ra hôn ước. Mặc cho ai đều đến ta một câu trai tài gái sắc trời cho lương duyên. Nhưng hôn sau không lâu mới phát hiện, sư huynh tuy hảo, trong lòng lại cũng không ngừng một cái hảo sư muội. Đối phương tuy vừa lòng nguyên chủ cái này thê tử, nhưng đồng dạng đối cô em vợ vô pháp dứt bỏ. Hai cái khổ mệnh nguyên ương suốt ngày buồn bực không vui. Thở dài đoàn hư. Sư huynh thậm chí bởi vì lấy hay bỏ không thể bệnh nặng một hồi. Đối mặt phu quân bệnh nặng cùng chung quanh áp lực, nguyên chủ chỉ phải đồng ý đem thứ muội nâng vào cửa làm thiếp. Mãn cho rằng thoái nhượng một bước, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Há Liêu vẫn là đánh giá cao chính mình thừa nhận năng lực. Đang xem đến phu quân cùng muội muội rốt cuộc hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Suốt ngày ở nàng trước mặt khanh khanh ta còn phải cưỡng chế ghen tuông. Sầu khổ dưới thân thể cũng ngày càng xa suốt, cuối cùng vận khí không hảo liên tiếp gặp gỡ vài lần môn phái tranh đấu cùng giang hồ ngoài ý muốn. Thế nhưng Hương Tiêu Ngọc vẫn, nguyên chủ sau khi chết thứ muội thực mau bị nâng chính. Nguyên chủ mẹ đẻ Bạch Nham Sơn Trang phu nhân không tiếp thu được trên thực tế môn lý luận. Lại bị nhà chồng cùng bất công nguyên chủ thân cha cộng đồng cản trở. Sau không lâu buồn bực không vui mà chết, mà nguyên chủ lưu lại hai đứa nhỏ, ở thứ muội thủ hạ nhưng thật ra không có đã chịu giống nhau ý nghĩa khắt khe. Thứ muội ngược lại là đối bọn họ so đối chính mình thân tử còn hào. Nhưng hai đứa nhỏ vẫn là càng lớn càng không biết cố gắng. Cùng thứ muội hài tử hình thành tiên minh đối lập. Đãi Bạch Nham Sơn Trang Trang chủ nhân một kiện thổi quét toàn bộ giang hồ tai nạn với ý ngoại đánh. Mất sau, sư huynh gia tộc tự nhiên mà vậy tiếp nhận Bạch Nham Sơn Trang thế lực cùng di sản. Chẳng những ở tai nạn trước mặt tồn tại xuống dưới, thậm chí lớn mạnh một tầng, thứ muội cũng cả đời trôi chảy, hạnh phúc yên vui. Bạch Khởi một tiếp thu xong cốt truyện liền nhạc cười. Tuy rằng cốt truyện chỉ có một chàng qua khái quát, nhưng Bạch Khởi là có thể nhìn đến nguyên chủ ký ức. Chỉ có thể nói trắng ra Nham Sơn Trang này toàn ra. Cư nhiên có thể ở hiểm ác giang hồ kinh doanh nhiều năm như vậy mới ở giang gia âm mưu hạ hủy diệt. Chân thật thuộc không dễ. Trước bỏ qua một bên Bạch Trang chủ cùng Bạch Phu Nhân không đề cập tới. Nơi này Bạch Khởi thứ muội Bạch Ngữ là cái khiêu thoát hoạt bát. Đơn thuần lỗ mãng thiếu nữ. Tuy nói có đích thứ chi phân. Bạch Phu Nhân đối thứ nữ nhất quán không giả sắc thái. Nhưng Bạch Khởi cùng thứ muội chi gian quan hệ đảo còn hào. Bạch Ngữ tính cách lười biếng, thiên phú không tốt, thân là giang hồ môn phái con cái. Một thân tam chân miêu công phu nhưng thật ra liền giống nhau du hiệp đều không bằng. Cố tình lại tràn ngập vô tận lòng hiếu kỳ cùng tìm đường chết tinh thần. Mỗi khi phạm vào sai, thu thập cục diện rối rắm vĩnh viễn là Bạch Khởi cái này tỉ tỉ. Từ nhỏ đến lớn vô số lần bị liên lụy, mỗi khi xong việc Bạch Ngữ nhu nhược đáng thương khóc lóc áy náy xin lỗi. Bạch Trang chủ ôn tồn an ủi, cổ vũ huynh đệ tỉ muội chi gian bao dung hiệp trợ. Nơi này Bạch Khởi có lẽ bởi vì phụ thân nhất quán tương đối thiên vị Bạch Ngữ nguyên nhân. Khát cầu tình thương của cha nàng đối với phụ thân ý nguyện là theo bản năng phục tùng lấy lòng. Bởi vì phụ thân vui nhìn đến hai chị em cảm tình tốt đẹp. Sở hữu nàng cũng làm cái yêu quý muội muội hào tỷ tỷ. Bạch Phu Nhân uổng có bối cảnh lại vô tâm mát, toàn bộ liền một cộc lốc, thấy khuê nữ cùng thứ nữ giao hảo chỉ biết cuồng loạn. Khiến cho con cái đối nàng đều rất không kiên nhẫn. Lần này Bạch Khởi bị thương nguyên nhân, chính là người một nhà đi ra ngoài du ngoạn khi... Bạch Ngữ một hai phải trích vách núi bên cạnh một thân cây tượng trái cây. Bạch Khởi tiến lên ngăn trở, bị liên lụy rớt xuống vách núi. Đối phương chính mình ngược lại nửa điểm không có việc gì. Cũng may Huyền Nhai không tính cao, nguyên chủ khinh công cũng không kém. Chỉ rất nhỏ quát thương cùng đâm thương, đổi bình thường thế giới. Lúc này kịch bản nên là bố trí linh đường, thân tỷ vì bảo hộ chính mình quăng ngã thành não chấn động. Đúng là yêu cầu tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thời điểm, Bạch Ngữ không màng Bạch Phu Nhân ngăn trở, một hai phải chạy trước giường sám hối nhận sai, toàn bộ phòng so chợ bán thức ăn còn làm ầm ĩ. Ồn ào đến người não nhân đau, Bạch Khởi tỉnh lại thời điểm liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Sở hữu trực tiếp kêu kia tiểu hoa lê muốn đồng cảm như bản thân mình cũng bị liền cấp chính mình. Tới một chút. Gõ hôn mê làm cho nàng an tĩnh một lát, nhưng bất đắc dĩ tiểu hoa lê nếu có thể luyện liền một thân gây chuyện thị phi bản lĩnh. Hại chung quanh người vô số chính mình lại mỗi khi toàn thân mà lui. Hiển nhiên mạch não là không thể lấy thường nhân lý giải. Đối với chính mình không muốn nghe nói, tự động luyện liền làm lơ kỹ năng, nhìn thấy Bạch Khởi tỉnh lại, một cái phi phác lại đây. Nhưng thật ra phù hợp nàng nhất quán động tay động chân nhân thiết. Sau đó đã bị Bạch Khởi một chân dẫm trên mặt chặn. Muốn nói thế giới này nếu cổ huyết, kia tất nhiên nơi trốn cùng với trùng hợp. Một màn này, vừa lúc đã bị tiến vào thăm bệnh Bạch Trang chủ thấy. Thấy hoạt bát đáng yêu con gái út bị tỉ tỉ dùng chân đá đầu. Tức khắc cả giận nói, a Khởi, ngươi ở đối với ngươi muội muội làm gì? Nói ngay cả vội đem Bạch Ngữ kéo qua đi, thấy con gái út mặt đều bị đá hoai, máu mũi như chú đi xuống lưu, đau lòng không thôi, chỉ vào Bạch Khởi mắng, tới thời điểm ta còn nghĩ ngươi muội muội lần này nghịch ngợm. Liên lụy ngươi, lần này định đến làm nàng hảo hảo tỉnh lại, không ngờ ngươi thân là thân tỷ. Thế nhưng như thế ác độc, học ngươi nương kia phó làm thái, đối người trong nhà cũng kêu đánh kêu giết. Người muội muội dù cho có sai, lược thi tiểu trưng làm nàng trương trí nhớ liền thôi, làm cái gì hướng nàng trên đầu đá, ta làm ngươi tập võ không phải làm ngươi phi dương ương ngạnh. Lục thân không nhận, Bạch Phu Nhân nghe vậy lập tức liền nổi giận. Hướng Bạch Trang chủ quát, ngươi còn có mặt mũi nói a Khởi, đều là cái này tiện tỳ không biết tự lượng sức mình. Từ nhỏ đến lớn nàng chọc nhiều ít họa. A Khởi vì nàng thu thập quá bao nhiêu lần cục diện rối rắm. Này tiện tỳ không màng A Khởi vừa mới thức tỉnh đấu đá lung tung. A Khởi bất quá là theo bản năng tự bảo vệ mình. Ngươi liền đau lòng, ngươi có hay không nghĩ tới A Khởi thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Trang chủ không kiên nhẫn nói, A Ngữ lại không phải cố ý, nàng tự nhiên là biết sai rồi. Từ nàng tỷ tỷ hôn mê bắt đầu nàng liền không hồi quá phòng gian. Hai chị em cảm tình làm tốt cái gì ngươi chính là muốn ở bên trong châm ngòi. Biết sai rồi liền xong rồi. Bạch phu nhân không thể tin tưởng nhìn Bạch Trang chủ. Nàng tỉnh lại giá trị mấy cái tiền. Nàng ngày nào đó không ở tỉnh lại. Thật sự biết sai rồi cũng đừng liên lụy A Khởi. Có phải hay không khi nào đem nữ nhi của ta hại chết ngươi còn che chở này rảo ra tinh. Bạch Trang chủ nhíu mày. Chúng ta giang hồ nhi nữ, quăng ngã đập đánh vốn chính là chuyện thường. Ngươi đừng cái gì đều do A Ngữ, lúc này đại phu tới. Bạch Trang chủ lập tức nói. Đại phu, đến xem A Ngữ, nàng cái mũi đổ máu không ngừng, bạch phu nhân thiếu chút nữa không khí tạc. Một phen kéo qua đại phu. Phi, đây là cấp A Khởi gọi tới. Thiếu chút nữa mất mạng không xem. Nhưng thật ra trước cố ngươi kẻ hèn chảy máu mũi, đại phu. Trước nhìn xem A Khởi, lão đại phu bị võ công cao cường hai vợ chồng tranh tới tranh đi. Thiếu chút nữa đương trường ô hô, Bạch Khởi chỉ cảm thấy đầu đau. Nếu trước mặt một màn này là phim truyền hình mặt trên tình tiết. Nàng tuyệt đối cấp này một tập điểm một tinh kém bình. Quá làm ầm ĩ, trong nhà TV thanh âm khai đại điểm đều là nhiễu dân. Lúc này nàng thấy tiểu hoa lê che lại cái mũi đứng ở một bên. Xem ra người này cũng không phải vĩnh viễn đều làm ầm ĩ không thôi. Chính mình bị thương nhưng thật ra biết che lại cái mũi an an tĩnh tĩnh chờ trị liệu. Cũng không giống biểu hiện như vậy khuyết thiếu thương thức sao. Bạch Khởi thấy kia hai vợ chồng phỏng chừng còn có trong chốc lát mới có thể phân ra thắng bại. Tự hành từ trên giường xuống dưới. Khoác một kiện áo khoác liền ra cửa phòng. Bạch Ngữ thấy thế cũng theo ra tới. Bất quá lúc này nàng máu mũi còn không có đình. Nhưng thật ra không có ngày thường như vậy ồn ào. Ngoài cửa đứng không ít bởi vì Trang chủ cùng phu nhân đánh nhau không dám đi vào nha hoàn. Lại có mỹ mạo phụ nhân quỳ gối trước cửa trên đường đá xanh. Đúng là Bạch Ngữ mẹ đẻ. Bạch Trang chủ sủng thiếp dư thị. Hiển nhiên Bạch Ngữ hoa lê dính hạt mưa diện mạo là di truyền tự đối phương. Hai mẹ con này ánh mắt linh động thanh thấu. Vòi nước giống nhau chốt mở tự nhiên van một mạch tương thừa. Thấy Bạch Khởi ra tới. Dư thị lập tức dập đầu nói. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư niên thiếu không biết sự. Lại sấm hạ như thế đại họa. Thiếp thân ở chỗ này hướng ngài dập đầu bồi tội. Chỉ cần ngài có thể mạnh khỏe. Thiếp thân nguyện quỳ thẳng không dậy nổi, chỉ mong ngài thân thể an khang, Bạch Khởi nhướng mày. Nhìn bên cạnh nha hoàn liếc mắt một cái, nha hoàn rõ ràng là Bạch phu nhân người, chán ghét bĩu môi nói. Lão gia tiến vào sau nàng liền tới rồi, gần nhất liền bùm quỳ xuống đất thượng, sớm không tới vãn không tới, nhưng thật ra liệu sự như thần, này ở Bạch Khởi trí nhớ. Cũng không phải lần đầu tiên phát sinh sự. Là hai mẹ con quen dùng kỹ xảo, một cái không ngừng khóc sướt mướt nhận sai, một cái khác đầu gối không xương ống đầu giường như hèn mọn cầu xin. Nơi nào là làm cấp Bạch Khởi xem, rõ ràng chính là làm cấp Bạch Trang chủ Simonser mỗi khi Bạch Khởi cùng Bạch phu nhân còn không. Có lên tiếng, Bạch Trang chủ liền trước một bước tha thứ, hai mẹ con. Nhiều lần trông giữ, hồi hồi nghiêm giáo. Cũng liền miệng thượng nói mà thôi, chưa từng thấy hiệu quả, nhưng thật ra quay đầu liền khuyên Bạch Khởi tỉ muội tương làm. Muội muội tuổi nhỏ nghịch ngợm, người một nhà hòa thuận vui vẻ thân cận, Bạch Khởi có nhụ mộ phụ thân ôn tồn hống, nơi nào còn sẽ để ý. Mỗi lần ngược lại là cuối cùng càn quấy Bạch phu nhân trong ngoài không phải người. Bạch Ngữ thấy chính mình mẹ đẻ quỳ xuống đất thượng, cũng bất chấp đổ máu cái mũi. Bắt lấy Bạch Khởi tay áo lay động nói, tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ngươi muốn trách trách ta, không liên quan gì nương sự kia lay động lực đạo. Hoảng đến Bạch Khởi thân mình đều thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng một phen huy khai tiểu hoa lê, búng búng tay áo trên cao nhìn xuống nhìn Dư Thị nói. Tuy nói người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ít nhất tiếp đón quy củ phải có đi. Gặp mặt không chào hỏi, há mồm hô thiên thưởng địa, ngươi là xin lỗi đâu, vẫn là bức vua thoái vị tới. Không có, thiếp thân là trăm triệu không dám, thiếp thân nhất thời tình thế cấp bách thất lễ. Đại tiểu thư chớ trách nói đối phương cũng không hàm hồ. Dứt khoát lưu loát cấp Bạch Khởi hành một cái đại lễ. Cấp đại tiểu thư thỉnh an, Bạch Khởi biết nàng vì cái gì như vậy thống khoái. Bởi vì khóe mắt dư quang nhìn đến bên trong kia hai vợ chồng tưởng là phát hiện hai cái nữ nhi. Không thấy, cho nên tìm ra tới. Bạch Trang chủ một bước ra cửa liền thấy Dư Thị tự cấp Bạch Khởi hành đại lễ. Tuy rằng lễ pháp thượng này đương nhiên, nhưng ở trong mắt hắn, ái thiếp chính là con cái trưởng bối. Con cái có thể nào sinh chịu. Vì thế đối thờ ơ không biết lảng tránh trưởng nữ rất có bất mãn. Đang muốn quát lớn, lại nghe Bạch Khởi nói. Sau đó đâu, liền xong rồi, Dư Thị che giấu ở khóe miệng cười còn không có tới kịp thu liễm. Nghe Bạch Khởi nói như vậy có chút mờ mịt nhìn nàng. Liền thấy Bạch Khởi chỉ bên cạnh Bạch Ngữ, còn có nhà ngươi nhị tiểu thư, ngươi còn không có hành lễ đâu, thấy tiểu hoa lê lại muốn sờ đi lên. Bạch Khởi trước một bước kéo nàng một phen làm nàng đứng ở chính mình trước người. Vừa lúc đối diện quỳ xuống hành đại lễ Dư Thị, Bạch Khởi vẻ mặt đương nhiên nói, ta cùng với muội muội tuy đích thư có khác, nhưng đều là cha sinh nữ. Bạch gia huyết mạch, từ nhỏ liền bất phàm ni, ngươi chỉ cho ta hành lễ lại xem nhẹ muội muội. Chẳng lẽ là ỷ vào mẹ đẻ thân phận chẳng phân biệt tôn ti? Muội muội cũng tới rồi nghị thân tuổi tác, mẫu thân gần nhất vì nàng hôn sự thế khó xử, kỳ thật lấy muội muội mỹ mạo cơ linh, cái gì thiếu niên anh kiệt xứng không được, chỉ là mỗi khi nhắc tới thân thế, liền lui bước không thôi, ta Bạch Khởi muội muội, Bạch Nham Sơn Trang nhị tiểu thư, làm người như thế lựa ghét bỏ, ngươi làm mẹ đẻ không cảm thấy đau lòng sao? Vốn là sai người một bậc, ngươi còn không biết lễ nghĩa không hề cố kỵ, ỷ vào muội muội mặt mũi ở nhà tôn ti chẳng phân biệt. Đại thác chân sau, ngươi là muốn cho mỗi người đều biết muội muội có cái không hiểu quy củ mẹ đẻ. Cả đời bị người ghét bỏ lựa đúng hay không? Bạch Khởi lời này nói bằng phẳng vô cùng, nói năng có khí phách, một bộ toàn tâm toàn ý vì thứ muội suy xét trưởng tỷ bộ dáng. Thế nhưng chấn đến Bạch Trang chủ đều không thể không nghĩ lại cân nhắc như vậy một chút. Bạch Trang chủ này một ngắn ngủi trầm mặc, lại có Bạch Khởi ánh mắt nhìn gần, Dư Thị xin giúp đỡ không cửa, thấy chung quanh xem ánh mắt của nàng càng thêm bén nhọn. Chẳng lẽ là thật sự như đại tiểu thư theo như lời? Này Dư Thị vì chính mình càn rỡ không màng nữ nhi. Dư Thị hận đến ngứa răng, lại chỉ phải chậm rãi khai phía dưới, hướng thân nữ nhi hành một cái đại lễ. Cấp nhị tiểu thư thỉnh an, Bạch Ngữ bị sợ hãi. Không ngờ tỷ tỷ đột nhiên tới này vừa ra, thấy thân mụ cấp chính mình dập đầu quỳ xuống, đầu óc đều là ong. Lại đột nhiên nghe được có cái rất nhỏ, chỉ có thể hai người nghe được thanh âm ở bên tai vang lên a. Thân mụ cấp chính mình dập đầu, người cũng tiêu thụ đến khởi, dễ nghe lời nói mà thôi, đánh giá ai sẽ không nói dường như. Hết chương.